Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1433, Hắc Tử Động Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ho khan vài tiếng, chụp một chút Hắc Tử bả vai, ý bảo hắn muốn cố lên, theo sau cùng mấy cái tiểu đệ lên xe. Hắn nhưng không nghĩ đương bóng đèn, tuy rằng hắn cũng thích này tiểu cô nương, chưa từng tưởng, 18-9 tuổi tiểu cô nương, các nàng thẩm mỹ xác thật có chút xem không hiểu, các nàng cư nhiên thích tên côn đồ. Hơn nữa là nhìn qua lại hư lại soái tên côn đồ ác từ, tuy rằng làn da hắc, nhưng hiện tại nữ hài nơi nào còn thích bơ tiểu sinh, phần lớn đều thích loại này nam nhân vị 10 phần nam hài ác từ, tuy rằng theo 7 năm nhiều năm, nhưng hắn hôm nay mới 23 tuổi, so tiểu cô nương cũng liền lớn hơn 4 năm tuổi, hai người đứng chung một chỗ, một cái thanh thuần một cái lưu manh, tuy rằng có chút không đáp, nhưng nhìn qua ít nhất thực thoải mái. Hắc Tử cùng tiểu cô nương hàn huyên vài phút, nhưng phất tay cáo biệt, tiểu cô nương nhìn Hắc Tử đi xa bóng dáng một trận không tha. Hắc Tử cũng đáp ứng tiểu cô nương, về sau mỗi tuần đều sẽ tới trong tiệm xem nàng. Hai người liêu thật sự đầu cơ, cũng lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Lên xe sau, Hắc Tử vẫn luôn ở cười trộm, đặc biệt là nhìn đến trong tay kia hộp bánh quy khi, trong lòng nhạc nở hoa. Hắc Tử, thích nữ hải kia nói. Có thể cùng nàng ba nói một chút, ta xem nàng cái kia ba đối nàng không tốt, ngươi nếu thiệt tình tưởng đối nhân gia hảo, ngươi có thể mang nàng đi. Lương Phi nghiêm túc nói, Hắc Tử sau khi nghe được, lâm vào trầm tư, kỳ thật hắn cũng ý thức được điểm này, vừa nhớ tới lão hán đối tiểu cô nương không tốt, hắn tâm liền thật lâu không được bình tĩnh, trong lòng tưởng, trong lòng niệm đến tất cả đều là mới vừa rồi kia tiểu cô nương. Bọn họ cũng coi như nhất kiến trung tình. Đừng nhìn Hắc Tử đi theo thất gia bên người, cũng xem quen rồi nữ nhân, chơi qua nữ nhân cũng không ít, nhưng còn chưa từng có động quá thật cảm tình. Từ nhìn đến này tiểu cô nương về sau, hắn mới chân chính có muốn luyên ái xúc động. Phi ca, ta với kia anh muội cũng coi như thật sự, chúng ta không bằng hướng nàng hỏi thăm một chút tiệm cắt tóc sự. Ta xem hôm nay buổi sáng chúng ta đánh mười mấy ra, này trấn trên người nhìn qua quái quái, chúng ta như vậy cha đi xuống. Cũng cha không ra kết quả, chi bằng đi cái lối tắt, ngươi xem coi thế nào. Hắc Tử vừa nói sau, Lương Phi lập tức gật gật đầu, hắn thế mới biết, nguyên lai kia nữ hài tên là anh muội. Kỳ thật Hắc Tử là tưởng tái kiến thấy kia nữ hài, hơn nữa Lương Phi bên này nhận được thất gia nhiệm vụ, làm như vậy, có thể một công đôi việc. Hảo, hiện tại liền cấp anh muội gọi điện thoại liên hệ, làm nàng mang chúng ta tiến đến. Lương Phi vừa nói sau. Hắc Tử cao hứng bát đánh điện thoại. Số điện thoại rõ ràng chính xác, chính là hắn liên tiếp bát đánh mấy cái, điện thoại kia đầu vẫn như cũ không có người tiếp nghe. Hắc Tử chưa từ bỏ ý định, liên tiếp đánh 5-6 cái, cuối cùng điện thoại kia đầu rốt cuộc nói chuyện. Nhưng người nói chuyện không phải anh muội, mà là anh muội ba ba, cái kia lão hán. Uy, ngươi là ai? Hắc Tử nghe được lão hán thanh âm do dự, chính là trầm mặc một lát sau. Hắn rốt cuộc mở miệng. Ta tìm anh muội, ngươi lại là cái nào nam nhân? Ta nói cho ngươi, về sau không cần lại gọi điện thoại tới. Ngươi lại đánh tới nói, ta liền đánh chết nàng. Bên kia lão hán thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được một trận đánh chửi thanh, còn có anh muội tiếng khóc xin tha thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tử cách điện thoại đều có thể nghe được anh Tử bất đắc dĩ. Lương Phi cũng nghe đến thật thật. Anh Tử vẫn luôn ở kêu ba ba, vẫn luôn đang nói chính mình sai rồi, vẫn luôn ở xin tha. Hắc Tử nghe được trong lòng loạn thành một đoàn, hắn là thật thật đau lòng anh Tử. Phi ca, ta, Hắc Tử mở cửa xe, muốn xuống xe, nói ra nói không có nói xong, muốn nói lại thôi, Lương Phi đương nhiên rõ ràng hắn muốn đi làm cái gì. Hắc Tử động thật cảm tình, Lương Phi một cái xua tay, ý bảo Hắc Tử có thể xuống xe. Hắc Tử thu được tín hiệu sau, lập tức xuống xe, hướng Dương Canh Quản chạy như điên mà đi. Lương Phi vài tên tiểu đệ ngồi ở bên trong xe chờ bọn họ. Phi ca, người nói chúng ta Hắc Tử ca không phải là thật thích thượng kia nữ đi. Lương Phi ha ha cười, đưa cho tiểu đệ mấy điếu thuốc, nghe bên trong xe âm nhạc, bất đắc dĩ nói. Ta xem Hắc Tử hẳn là chỉ là đáng thương kia nữ hải đi. Này cũng nói không chừng. Hắc Tử ca chưa bao giờ đem nữ nhân xem ở trong mắt, có lẽ là theo thất gia mấy năm nay, gặp qua quá nhiều nữ nhân, đối nữ nhân sớm đã mất đi hứng thú, nhưng hôm nay Hắc Tử Ca xem kia nữ hải ánh mắt đều không giống nhau. Hai cái tiểu đệ, ngươi một lời, ta một ngữ ở thảo luận Hắc Tử. Mấy người liêu đến chính hăng say khi Hắc Tử ôm anh muội xuất hiện. Mới vừa rồi chỉ nghe anh muội ở trong điện thoại khóc, lại chưa từng tưởng kia lão hán đem anh muội đánh đến như vậy lợi hại. Anh muội trên người chảy huyết, tóc cũng bị cắt đến tan tác rơi rớt, hào hào một đầu tóc dài, cứ như vậy làm hỏng, này còn không phải điểm chết người. Lương Phi chú ý tới, anh tử mặt cũng bị dao nhỏ cắt qua. Lương Phi tức khắc giận sôi máu, này nữ hải đến tột cùng có phải hay không kia lão hán thân sinh xương cốt, như thế nào như vậy đối một cái cô nương. Trên mặt miệng vết thương rất sâu, hắn đây là tưởng hủy anh muội dung. Lúc này anh tử đã hôn mê bất tỉnh, Lương Phi nghĩ lại mà sợ, còn hảo Hắc Tử kịp thời xuất hiện, bằng không thật sự hậu quả không dám tưởng tượng. Phi ca, làm sao bây giờ, nàng thương thực trọng, ngươi xem. Hắc Tử nói, vãn khởi anh muội góc áo, chỉ thấy anh tử trên người tất cả đều là vết máu tử, nàng ba là lấy côn sắt đánh nàng, liên tiếp đánh vài phút, liền tính cường tráng nữa nam nhân cũng chịu không nổi như vậy xé đánh, có thể thấy được anh muội nàng ba có bao nhiêu lợi hại. Lương Phi nhìn đến sau, hít ngược một hơi khí lạnh, hắn thật tưởng xông lên trước, hung hăng đánh một đốn kia lão hán, nhưng lúc này, quan trọng nhất chính là cứu người. Anh muội thương như vậy trọng, nhất định phải trước đánh cái địa phương giúp nàng xem bệnh mới có thể. Đúng rồi, Phi ca, ta tới thời điểm nhìn đến phía trước một nhà phòng khám bệnh, chúng ta đi nơi đó xem bệnh tốt không? Bên người tiểu đệ chỉ phía trước phương hướng, đã có thể vào lúc này, lão hán mang theo một đám người xông lên trước. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, có cầm côn sắt, có cầm mộc bổng, mỗi người nhìn qua hung thần ác sát. Chính là bọn họ đoạt anh muội. Lão hán chỉ Hắc Tử mấy người, xem tại chuyên, thích cốt, nét Hắc Tử cùng vài tên tiểu đệ cầm lấy dao nhỏ, muốn xuống xe. Ở cái này khẩn cấp thời điểm, Lương Phi lại đem bọn họ gọi lại. Không cần xúc động, hiện tại cứu người quan trọng, Hắc Tử, nhanh lên lái xe, chúng ta đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi chú ý tới, lão hán tuy rằng mang theo mấy chục cá nhân, nhưng bọn hắn đương nhiên không phải là Hắc Tử mấy người đối thủ, chỉ là ở ngay lúc này, hắn không nghĩ lãng phí một đinh điểm thời gian, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, muốn tìm địa phương vì anh muội chữa bệnh. Hắc Tử trong lòng xác thật có chút không cam lòng, nhưng nhìn đến anh muội bị thương như vậy trọng, hắn chỉ có thể ấn Lương Phi theo như lời làm. Hắn phát động xe, không nói hai lời, tàn nhẫn nhấn ga, xe bay đi ra ngoài. Hắc Tử khai 3 phút. Liền đem phía sau người ném xuống. Xem ra phụ cận phòng khám bệnh là không có cách nào đi. Phòng khám bệnh liền ở phía trước. Nếu ở nơi đó vì anh muội xem bệnh. Nói vậy lão hán bọn họ thực mau liền sẽ đuổi theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh muội vẫn luôn ở đổ máu. Còn như vậy đi xuống. Sẽ mất đi quá nhiều. Bỏ lỡ cứu giúp thời gian. Cách chương.